thì bà ấy ở vậy nuôi người con trai. Đến khi mà con trai lớn lên á, thì bà ấy nhà bà ấy cưới vợ cho người con trai. Nhưng mà rồi không may á, thì chính người con trai của bà ấy cũng lại chết sớm. Thành thì ra hai mẹ con ở với nhau. Thì bà mới bảo con dâu như này này: con ơi, nhà mình ấy là một cái nhà gia giáo lễ nghĩa, cho nên là mẹ quá chồng sớm nhưng mà mẹ vẫn ở vậy nuôi chồng của con. Bây giờ đấy, không may mà con cũng quá như mẹ thì con cũng phải ở vậy. Ra đường mà có đứa nào nó tán tỉnh, có đàn ông nó theo thì con phải cắn răng mà chịu, chứ không có được vi phạm, không được mê trai. Thì cô dâu cô cũng buồn buồn nhưng mà cô cũng chấp nhận vì noi gương của mẹ. Nhưng mà không may là ít lâu sau thì chính bà mẹ chồng bà lại đòi lấy chồng trước. Thì cô con dâu cô mới tức quá, cô ấy bảo: mẹ ơi, chính mẹ dặn con là ra đường gặp đàn ông nó theo thì phải cắn răng mà chịu, mà tại sao bây giờ mẹ lại đòi lấy chồng? Thì bà mẹ bà ấy bảo là: mẹ nói cắn răng là mẹ nói con ấy thôi, chứ còn mẹ thì làm gì còn răng mà cắn. Thì cái thời là tôi có đi dạy học, tôi dạy môn văn, Việt văn đó. Thì trong văn chương Bình Dân nó có một phần gọi là câu đố, chẳng hạn như là: da cóc mà bọc trứng gà, bổ ra thơm ngát, cả nhà muốn ăn là quả mít chẳng hạn. Đó là cái câu phần câu đố ở trong văn chương Bình Dân. Thì tôi bảo học trò, sau khi tôi giảng được câu đố, tôi bảo: bây giờ các em mỗi người tự nghĩ ra một câu đố để cho cả lớp giải cho nó làm sao. Thì có một cậu bé cậu bảo: thầy, em nghĩ ra được câu này. Thì bảo: câu gì em nói. Thì cậu bé cậu bảo là: thưa thầy, em đố thầy, con gì mà cái thân mình nó bằng cái chén mà bốn cái chân nó lại bằng bốn cái cột nhà? Thì tất cả lớp nghĩ mãi không ra, mà tôi thì tôi rất là ngượng, bởi vì Việt Nam mà thầy là cái gì cũng phải biết. Tôi nghĩ mãi rồi 5 phút không ra, tôi bảo: thôi thầy chịu, không biết nó là con gì, em giải cho thầy nghe. Thì nhỏ nó bảo: thầy không biết sao em biết. Chúng ta, nhất là thời trước và có lẽ bây giờ thì cũng vậy, ở trong nước phải nói là đại đa số dân chúng đều nghèo. Cái nghèo đó nó thể hiện qua thơ văn ca dao tục ngữ trong những câu chuyện, và đặc biệt là chuyện cười. Chúng tôi đọc trong những cuốn gọi là Tiếu Lâm xứ Bắc hay là những chuyện Tiếu Lâm Việt Nam, thì quý vị thấy là khoảng 50% những chuyện ở trong đó đều nó có liên quan tới cái vấn đề nghèo. Do đó nó mới hay có những cái chuyện mà chế giễu những người ăn tham hay là những người hà tiện. Chẳng hạn như là những cái câu chuyện nó rất là đơn giản, nói về những người ăn tham hay hà tiện, tức là những người mà nó vì cái cuộc sống nghèo quá đẩy người ta đến như vậy. Như là hai bố con hôm đó có việc phải đi lên trên huyện hay là trên tỉnh mà phải vượt sông. Thì hai bố con ra tới bến đò, thì đò nó đòi 10 đồng. Thì ông bố ông bảo: thôi 10 đồng thì nó tốn quá, thôi để tao cởi quần áo ngoài ra, tao vắt lên vai để tao bơi qua sông. Cái sông này nó cũng không có xa lắm, thì tao bơi qua bờ bên kia tiết kiệm được 10 đồng. Thì ông bố ông con đứng bờ bên này với anh lái đò, thì ông bố ông bơi ra, nhưng mà đến giữa dòng sông thì ông bị đuối. Ông bị đuối quá thành trở ra là ông cứ uống nước là ông hụp lên, ông hụp xuống. Mãi rồi thì người con bên này phải điều đình để cái người lái đò chèo đò ra mà vớt. Thì ông bố uống nước no để ông trồi đến, ông bảo: nó lấy bao nhiêu? Thì con bảo: 10 đồng bố ơi. Thì ông bố ông lại lặn xuống, ông ấy lại uống nước no, ông lại lặn xuống, rồi ông lại trồi đến, ông bảo: nếu nó lấy 5 đồng thì cứu tao, còn 10 đồng thì thôi khỏi cứu. Đi nói chuyện xong về một cái đề tài văn chương, nó cũng bình thường thôi, cũng hào hứng lắm. Thì sau khi mà tôi nói chuyện xong thì tôi theo ông trưởng ban tổ chức ra cửa đứng để mà bắt tay tiễn khách ra về. Thì mọi người thì ra bắt tay ra về, thì một lúc sau thì có một cái ông đến, ông làm như ông không nhìn thấy tôi. Ông mới nói với ông trưởng ban tổ chức đứng bên cạnh, ông bảo: tôi chưa bao giờ tôi nghe một cái bài diễn thuyết nó dở như ngày hôm nay. Nó nhạt nhẽo mà cái đề tài đã không ra gì, mà diễn giả nói cũng không ra gì. Tôi không hiểu tại sao mà ông trưởng ban tổ chức ông lại mời cái ông này sang nói chuyện. Thì tôi... Chắc là ông không biết anh ở đó chứ làm sao mà... Thì tôi không biết, nhưng mà tôi mới ngượng quá. Mà cái ông trưởng ban tổ chức dĩ nhiên ông tế nhị là vì ông thấy tôi ngượng quá. Cho nên ông ấy quay sang an ủi tôi, ông bảo là: anh Ngạn, anh đừng có chú ý tới cái ông đó. Ông đó ở thành phố này đâu có ai lạ gì nữa. Ông ấy chả có ý kiến gì đâu, cái đầu óc ông ấy rỗng tuếch, ông ấy không có biết suy nghĩ, ông nhận xét gì đâu. Chẳng qua là ông nghe mọi người chung quanh nói vậy thì ông lặp lại thôi. Có một bà kia, bà ấy sống trên đồi, một mình bà ấy trong một căn nhà vắng. Thì một hôm bà ấy đến sở cảnh sát, Bà ấy cứ vào đòi gặp ông cảnh sát trưởng. Bà ấy nói là thưa ông, tôi có một chuyện rất quan trọng, tôi phải trình bày với ông. Thì ông cảnh sát ông mới nói là bà nói gì thì nói nhanh, bà nhìn thấy hôm nay bao nhiêu người đứng chờ, nộp đơn ngồi chờ đây này. Thì bà ấy bảo không, thầy đừng có hối, cái chuyện này nó liên quan tới cái cuộc đời của tôi, thầy cứ để từ từ tôi kể. Thì ông cảnh sát ông ấy cho là một chuyện quan trọng, thì ông bảo mấy người cứ ngồi chờ, mà đây bà nói đi. Thì bà ấy bảo là tôi sống một mình trên một căn nhà vắng, thì một đêm tôi thấy có một cái bóng đen nó thấp thoáng ở cửa nhà tôi. Thì tôi nghi nó là một thành phần không đứng đắn, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định giở trò gì. Thì ông cảnh sát bảo bà kể nhanh lên, bà sao mà bà cứ đi làm mất bao nhiêu thì giờ. Bà bảo không thầy đừng có hối, chuyện đấy nó quan trọng tất cả cuộc đời tôi, thầy cứ để yên từ từ. Thì ông cảnh sát ông nó bực mình lắm nhưng mà ông ngồi yên. Thì bà ấy bảo rồi tôi thấy nó cậy cửa, nó tiến vào, nó ngồi xuống giường bên cạnh tôi. Tôi đoán nó là thành phần không đứng đắn, nhưng mà tôi cứ để yên xem nó định làm gì. Thì ông cảnh sát ông bực lắm rồi, nhưng mà ông ấy không nói gì cả, mà bao nhiêu người chung quanh cứ ngồi nhìn bà này. Bà ấy bảo rồi từ từ nó cởi nút áo tôi. Tôi đoán nó là thành phần không đứng đắn, nhưng tôi cứ để yên xem nó làm gì. Thì ông cảnh sát ông ấy bực quá, ông bảo bà kể đi, cái chuyện như thế đáng lẽ bà phải kêu cảnh sát, nó đã vào đến phòng của bà còn để chuyện này nó quan trọng đến đời tôi, thầy đừng có hối, cứ để từ từ. Thì ông cảnh sát ông lại ngồi im không biết làm gì. Rồi bà ấy kể một hồi nữa, bà ấy bảo thế rồi cuối cùng nó đã cướp mất đời con gái của tôi. Ông ấy bảo ôi giời, tưởng cái chuyện gì, tức là hôm nay bà đến đây để bà thưa nó về cái tội đã cướp mất đời con gái của bà ấy gì. Bà bảo không, tôi có thưa gửi gì đâu, hôm nay tôi đến để hỏi thầy xem thầy có biết nó là ai không, vì cả tuần nay tôi nằm chờ không thấy nó trở lại. Dương Ngạn, thì ra là anh đó. Dương Ngạn à, qua bao nhiêu năm xa cách, 16 năm rồi không gặp lại anh vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn già như xưa. Bị vậy chứ ai muốn. Nhưng mà Dương Ngạn à, dù có qua bao nhiêu thời gian, 16 năm qua rồi, thì lòng của em đối với anh vẫn không hề thay đổi. Em vẫn không thể nào yêu anh được. Thôi thì em đành vĩnh biệt anh để em đi gả cho người khác rồi. Còn không mau đi đi. Nhớ bảo trọng. Tôi trước khi ra tôi có nói cô ấy đóng vai, tôi đâu có nói cô ấy đóng vai Tiểu Long Nữ đâu, tôi nói cô ấy đóng vai Mai Siêu Phong. Thư tín thường lệ của Paris by Night thì hôm nay chúng tôi nhận được một số thư, nhưng mà trước hết thì có một khán giả ở ngay tại Cali đã cắt một tờ báo có cái mục gỡ rối tơ lòng, thì chúng tôi thấy rằng là cái mục này nó cũng quan trọng để nó làm kinh nghiệm cho mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống giải quyết vấn đề tình cảm. Tôi xin đọc để chúng ta cùng rút kinh nghiệm. Kính gửi bà Đức Hạnh phụ trách mục gỡ rối tơ lòng. Tôi lập gia đình được 2 năm, vợ chồng sống rất hạnh phúc, nhưng tuần rồi tôi đi coi bói, thầy bói nói tôi và vợ tôi không hợp tuổi, sống với nhau có thể hình khắc chia ly. Tôi có cô em vợ xinh đẹp và rất có cảm tình với tôi. Thầy bói nói tuổi tôi và cô em vợ rất hợp nên chung sống với nhau. Cô em vợ tôi cũng đồng ý như thế. Xin hỏi bà tôi có nên bỏ vợ để lấy cô em vợ không? Trả lời: không nên dị đoan nghe lời thầy bói mà bỏ cô chị lấy cô em. Tốt hơn hết là nên lấy cả hai chị em. Tôi thấy ông ấy lại gửi cho tôi một cái gỡ rối tơ lòng cũng của bà Đức Hạnh. Thì tôi xin đọc để mà như là lần trước đã thưa quý vị mà rút kinh nghiệm trong cái cuộc sống tình cảm của mỗi người. Thì đây kính gửi bà Đức Hạnh phụ trách một gỡ rối tơ lòng. Thưa bà, tôi lấy vợ cách đây 10 năm. Từ hồi chưa lấy tôi, vợ tôi đã được tiếng là người có giọng hát hay. Gặp nhau lần đầu trong buổi họp mặt tại nhà người bạn, vợ tôi hát bài tình ca tựa đề là Góa Phụ Ngây Thơ. Tôi khen hay và vỗ tay thật lớn, khiến vợ tôi hát lại lần thứ hai để tặng tôi. Lúc đó vì mới quen nhau còn chưa chan tình cảm, nên tôi thấy hay thật, chứ không phải là khen lấy lòng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, chúng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm và đã có hai đứa con. Vợ tôi vẫn thích hát, và mỗi lần hát vẫn bắt tôi phải chăm chú lắng nghe, và dĩ nhiên vẫn chỉ hát có mỗi một bài là Góa Phụ Ngây Thơ. Đã thế vợ tôi còn tiến thêm một bước nữa, là cuối tuần thường mời bạn bè lại chơi, quây quần ăn uống xong, mời mọi người ra phòng khách, ngồi nghe vợ tôi hát, và vẫn chỉ hát một bài Góa Phụ Ngây Thơ, dù rằng giờ này vợ tôi không còn ngây thơ chút nào. Thưa bà, tôi đã chán ngấy không còn muốn nghe vợ tôi hát nữa, nhưng tế nhị không dám chê. Xin hỏi bà tôi có nên nói thật cho vợ tôi biết là vợ tôi không nên hát nữa, hay là tôi cứ tiếp tục chịu đựng để giữ hạnh phúc gia đình? Không hiểu quý vị trả lời như thế nào, nhưng mà riêng bà này thì bà ấy trả lời: ông đã chịu đựng được hơn 10 năm thì nên tiếp tục chịu đựng cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Kính gửi, thư này của ai đây? Ở Memphis, Tennessee. Kính gửi chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Con là Tuấn, 22 tuổi, qua Mỹ được 4 năm. Từ 2 năm nay, má con bắt ba con phải ăn chay. Má con nói, không ăn thịt, chỉ ăn toàn các loại rau thì sẽ diệt dục. Nhìn thấy đàn bà không còn ham muốn nữa. Ba con không đồng ý nên hỏi, nên hối con viết thư hỏi chú. Vì ba con nói, con dê không ăn thịt, chỉ ăn toàn lá cây mà tại sao nó vẫn dê. Thế anh Ngạn có một cái lý thuyết nào hay là một câu trả lời nào không? Tôi thấy cũng đúng, là vì tôi ăn toàn thịt không mà không dê. Nguyễn Hưng hình như ăn toàn rau vậy. Thưa quý vị, là lúc nãy chúng tôi lục trong cái sắp thư của quý vị khán thính giả gửi về, thì chúng tôi còn nhận thêm được một cái số chuyện cười. Sự thật chuyện cười thì nhiều lắm. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khắp nơi đã gửi sách cười và một số những chuyện cười lấy trên Internet. Có nhiều vị rất là công phu gửi đóng thành từng tập gửi cho chúng tôi, thì dĩ nhiên chúng tôi cũng cố gắng lựa lọc ra và để kể hầu quý vị, và vừa để đáp lại cái sự yêu ái, cái lòng thịnh tình của quý vị đã có cái công sao chép mà gửi cho chúng tôi, nhất là các bạn trẻ. Thì trong đó có một cái có một vài chuyện như thế này, là có một ông kia, ông lấy vợ được khoảng 20 năm rồi ông chết, và vợ bà ấy thương quá đi, cho nên đêm ngày bà ấy thắp nhang cầu siêu khấn vái cho ông ấy, rồi một ngày bà ấy mới đến gặp cô Đồng để nhờ lên Đồng cầu cơ gọi hồn ông ấy về. Thì ông ấy cũng về, thì bà ấy mừng quá, bà ấy khóc, bà ấy nói là: anh ơi, anh có được sung sướng hay không? Em rất là lo ở thế gian này. Thì ông này cũng trả lời là: anh rất là thoải mái, sống sung sướng hơn cả cái thời ở với em rất là nhiều. Thì bà này bà ấy mừng quá, bà ấy bảo như vậy là Thượng Đế đã nhận lời của em, cầu xin mà cho anh lên thiên đàng rồi đấy. Thì bảo: không, anh còn đang dưới địa ngục. Mà đã thấy cảm thấy sung sướng hơn rồi. Thưa quý vị, cái hồi tôi nhớ là hồi tôi đi quân trường lần đầu tiên, thì quý vị biết là mình đang học sinh mà đi vào lính, đương nhiên là cuộc sống nó thay đổi nhiều cái nó buồn lắm, vừa nhớ nhà vừa hàng ngày tập luyện nó vất vả. Nên buổi tối ông trung sĩ cán bộ ông hay cho tân binh quân dịch ngồi chung tất cả đó, thì ông bắt mỗi người lên thì người thì hát, người thì kể chuyện cho nó vui câu chuyện đi thôi, để mà quên cái mệt nhọc để ngủ ngày mai lại đi tập tiếp. Thì đến một cái anh kia, ông bảo thằng kia mày lên mày kể câu chuyện, em bảo dạ thưa em không biết hát mà cũng không biết kể cái câu chuyện gì. Thì ông bảo chuyện gì không được, cái này là tập ăn nói cho công chúng, kể chuyện nhà cha mẹ em làm gì cũng được, không có việc gì cả. Thì anh kia anh cũng đành kể, mà dạ thưa ông nội em hồi đó sống ở khu dân cư thành Tử Gia, có cái nghề bán muối ngày đầu, hồi mới mở ra thì mỗi tháng mỗi một ngày thì ông nội em bán được 3 bao. Thế ông nội em chết thì truyền lại cho bố em, thì bố em bán tương đối cái số khách vẫn còn, mỗi ngày được 3 bao. Rồi mấy năm sau thì ba em chết, truyền lại cho em, tức là ba đời em vẫn bán được 3 bao muối. Thế rồi mỗi ngày được 3 bao muối, thì ông ấy gật đầu chào ông đi xuống. Thì ông trung sĩ cán bộ ông bực quá, ông bảo là chuyện nhạt như thế mà mày cũng đem mày kể. Thì anh này anh lầm bởi, anh bảo 9 bao muối mà còn kêu nhạt. Chuyện keo kiệt, tôi sực nhớ ra, hôm tôi đến chơi nhà ông bạn tôi, thì đang ngồi nói chuyện thì ông bảo, thằng con ông bảo mày đi sang bên hàng xóm mượn cái máy hút bụi về để hút bụi. Thì thằng con nó chạy sang, chạy sang một lúc nó về nào, bố ơi bố ông không cho mượn. Thì ông ấy quay lại ông ấy than cho ông bảo, anh thấy tôi không may, ở với cái thằng hàng xóm nó keo kiệt bùn xỉn, nó tính toán được chút mượn cái máy hút bụi nó cũng không cho. Thì ông quay lại ông bảo thằng con bảo, thôi nếu nó đã xử như vậy thì con lấy cái của mình ra hút vậy. Bộ anh có một ông bạn giống vậy thôi. Chưa, chưa. Ồ, còn nữa còn một ông này, ông quá vợ. Ông quá vợ thì ông cũng đang muốn lấy vợ, nhưng mà không may ông có một, mấy đứa con. Thì hôm đó ông ấy bệnh nặng quá thì ông ấy nằm hấp hối trên giường. Thì tất cả các con lại ngồi chung quanh giường. Rồi ông ấy mới di chúc các cái xong ấy thì ông ấy lịm đi. Thì người con cả mới nói với các em là, thôi bố cả một đời hà tiện, nhưng mà dù hà tiện đến đâu thì hà tiện, nhưng mà bây giờ bố đã nằm xuống thì cũng phải làm một cái đám tang cho nó chu đáo. Thì anh tính rồi thì mất vào khoảng 3.000 Mỹ Kim. Thì ông bố ông ấy đang hấp hối, đang liệm đi, ông nghe thấy 3.000 Mỹ Kim ông bật dậy. Ông ngồi lên ông bảo, tưởng là chết không tốn tiền như tốn 3.000 thì thằng nào chết thì chết chứ tao không chết. Nhưng mà tôi có một câu chuyện tiếu lâm nhẹ nhẹ nó như thế này. Có một cặp vợ chồng kia khi lấy nhau xong, anh chồng thì anh ấy có tính tiết kiệm lắm, cho nên anh bảo thôi em ơi, bây giờ anh nghĩ ra một cái kế hoạch saving tiền, để dành tiền là mỗi khi mà chúng ta gần nhau thì em bỏ vào cái lon đó 1 đồng nhé, để về sau vừa là tính cách để tiết kiệm mà vừa làm kỷ niệm chúng mình. Thì hai vợ chồng đồng ý với nhau. Vài năm sau đến lúc mà túng tiền, hai vợ chồng mới ngồi đổ cái ống đó ra. Thì ông chồng ông ấy thấy ở trong có cả tờ giấy 5 đồng với 10 đồng nữa. Thì ông bảo, ok, hồi đó đã bảo em là mỗi lần vợ chồng mình gần nhau chỉ bỏ vào cái ống này có 1 đồng, sao giờ lại có cả giấy 5 đồng với 10 đồng như này. Thì cô vợ cô ấy lừa anh chồng, cô ấy nguyết cô ấy gắt lên, cô ấy bảo, anh tưởng ai cũng kẹo như anh à. Thưa quý vị, là bên đạo Thiên Chúa hay nói chung những người Tây Phương, Thiên Chúa Giáo, người ta tin rằng là ông thánh Phêrô là cái người mà giữ chìa khóa cửa thiên đàng để mà quyết định cho những người sau khi chết được vào thiên đàng hay không. Thì một hôm buổi sáng, ông thánh Phêrô ra mở cửa chìa khóa ra thì thấy có 3 người đàn ông mới chết ở dưới dương gian và lên để trình diện xin vào. Thì thánh Phêrô mới hỏi cái ông thứ nhất là, tại sao con chết? Thì ông mới nói là, thưa ngài, con làm một cái nghề khuân vác rất là nặng nhọc. Thì một hôm trong lúc con đi làm thì con nghe người ta báo rằng là ở nhà vợ con có tiếp một người đàn ông khác, cho nên con lập tức con chạy học tốc về, mà con lại ở tút trên lầu 10. Thì con chạy ngược lên tới nơi, con vào thì quả nhiên con thấy vợ con này mặc đồ ngủ, nhưng mà con lục trong nhà thì không thấy ai cả. Thì con mới chạy ra ngoài ban công, con nhìn xuống thì thấy đúng một thằng đàn ông, nó đang từ trong nhà tầng cuối cùng nó đi ra. Thì con đoán nó đúng là cái thằng đó. Thì con không biết làm thế nào, bây giờ chạy xuống không kịp, vội vàng con mới vào con tìm xem có cái gì nặng nhất trong nhà. Thì con vớ được cái tủ lạnh, con lôi ra, con đẩy xuống. Đẩy xuống thì quá cái đà, thành ra con lao xuống con chết. thì ông Thánh Phêrô ông tội nghiệp mà thôi, hoàn cảnh của con đáng thương cho con vào. Thì ông Thánh Phêrô lại hỏi thế còn con, tại là sao con chết nhỉ? Người thứ nhì. Thì cái ông thứ nhì ông bảo thưa con đến thăm mẹ con ở cái bên đinh 10 tầng. Thì con mới thăm xong con bước ra cửa thì cái tủ lạnh ở đâu nó rơi xuống, nó đè lên con, thì con chết. Thì ông Thánh Phêrô bảo cái hoàn cảnh của con cũng đáng thương, thôi cho con vào. Thế đấy cái ông thứ ba ông ngồi đó thì Thánh Phêrô mới hỏi là thế còn con, tại sao con chết? Thì ông kia ông ấy run run ông bảo thưa ngài, con là thằng trốn trong cái tủ lạnh. À, mới đây tôi đã phải đi bác sĩ phân tâm học về cái bệnh, về cái đầu tôi nó bị căng thẳng thần kinh. Thì tôi hôm đó tôi đến ông bác sĩ thì bước vào cái tôi nói là bác sĩ lúc này tôi bị bệnh thần kinh, đầu tôi căng thẳng quá, bác sĩ có cách gì chữa cho tôi chứ? Thì ông ấy không có chữa gì cả, ông bảo ông chỉ tôi cái cửa sổ ở bên hông phòng mạch của ông ấy, ông bảo bây giờ anh ra anh mở cái cửa sổ đó, anh thò đầu ra anh chửi cho tôi thật lớn 10 lần là tiên sư mày. Tôi là phương cách mới, phương cách đặc biệt. Tôi cũng không biết là phương pháp gì, có thể là một phương pháp mới chăng, nhưng mà ông bác sĩ ông đã nói như vậy thì mình phải làm. Tôi thò đầu ra cửa sổ, tôi gào lên thật lớn 10 lần là tiên sư mày. Xong để tôi quay vào thì ông bác sĩ ông vui vẻ lắm, bắt tay tôi, ông chỉ ghế ông ngồi. Thì tôi mới tò mò, tôi bảo thưa bác sĩ, đây có phải là một phương pháp mới để chữa bệnh căng thẳng thần kinh hay không? Thế mà chửi lên thì tự nhiên người ta hết cái căng thẳng hay không? Đúng. Thì ông bảo không, chửi như vậy nó đâu có chữa được cái gì, nhưng mà tại tôi ghét thằng hàng xóm, tôi nhờ anh chửi cho bỏ ghét. Chậm còn trẻ, tôi hồi tôi còn đi học thì có một cái cô bạn kia mà cô rất là xinh đẹp ở trong xóm, thì thanh niên cùng cái lứa tuổi chúng tôi quen cô ấy rất là nhiều. Thì một hôm ai cũng hãnh diện để làm sao mà có thể mà được cô ấy chú ý riêng. Thì thời nhỏ thì tôi cũng là cái người mà ít nói, giống như Trường Vũ, không hiểu tại sao vì sao lại càng già tôi càng nói nhiều. Chứ hồi đó tôi không có dám nói năng gì cả. Thì may quá hôm đó cô ấy đến, cô ấy làm một tập thơ, mà quý vị biết là ngày thơ ngày xưa là thơ chép tay, rồi sau đó chỉ đem quay Romeo mà thôi, chứ lúc đó cái máy photocopy nó đã không có rồi. Quay Romeo thì cô ấy chép, cô ấy tặng tôi một tập thơ mà cô ấy để cái dòng chữ mà tôi rất là cảm động ở cái trang thứ hai. Mà thơ do chính cô làm hay cô là cô sáng chép tác, lại? Cô sáng tác hết một tập thơ. Vâng. Một cái tập thơ mà lấy cái tên lúc đó là tôi, lúc đó là học khoảng đệ nhị, tức là lớp 11, tôi đã thấy cái tên nó rất là sâu sắc đối với tôi, là tập thơ của cô ấy tựa đề là Em bé nhỏ trong vòng tay nhiệt đới. Wow. Tức là tôi lúc đó thì tôi không hiểu vòng tay nhiệt đới là vòng tay gì, nhưng mà tôi đoán là tại nó nóng. Thì lấy là em bé nhỏ trong vòng tay nhiệt đới, thì cô ấy tặng tôi tập thơ, cô ấy đề là Xin hãy đọc để thấy hình ảnh của anh trong thơ em. Wow. Thì quý vị biết là tuổi trẻ lớn lên mà nhận được một cái câu tặng như đề tặng như vậy thì đọc suốt một ngày không hết, thì đến tối cả nhà tắt đèn đi ngủ vẫn lấy đèn pin chùm mền đọc cho hết. Rồi có thấy anh trong thơ của không? Tôi đọc hết cả mấy trăm trang thơ thì tôi không thấy cái hình ảnh nào của tôi trong cái tập thơ của cô ấy cả. Nhưng mà dù sao đi, có một người đẹp tặng tập thơ, sáng hôm sau bước vào lớp mặt cũng kênh kênh lên, nhìn đời bằng nửa con ngươi. Thì hóa ra tôi thấy cả lớp thằng nào cũng có hết. Mà mở ra thằng nào cũng có cái câu là hãy đọc để thấy hình ảnh của anh trong thơ em. Thì hóa ra đó là một cái khôn ngoan của cô ấy, là cô ấy sợ người ta không đọc tập thơ, cho nên người ta cô ấy để câu đó thì thằng nào cũng phải đốt đèn pin mà đọc cả, nếu đọc xong không ai thấy hình ảnh của mình cả. Thưa quý vị, trong cuốn Paris by Night vừa rồi, Kỳ Duyên có tuyên bố với quý vị là anh Ngạn ở bên Toronto có lập ra một cái hội gọi là hội không sợ vợ. Nhưng sau khi cái cuốn video tape ra thì có rất nhiều người hiểu lầm Kỳ Duyên, nói rằng là tại sao Kỳ Duyên lại nói là anh Ngạn sợ vợ. Thế bây giờ Kỳ Duyên chỉ xin đính chính lại là cái hội của anh Ngạn là hội không sợ vợ, chứ không phải là hội sợ vợ. Và sẵn diện đây, muốn hỏi anh là em sang đây được mấy ngày rồi mà sao không thấy anh đưa đi coi trụ sở hội ở đâu, coi có treo những hình hội viên danh dự ở đó hay không, có biết ai không? Thưa quý vị, thực ra thì hội không sợ vợ thì không việc gì phải lập cả. Người ta chỉ lập ra cái hội sợ vợ thôi. Nhưng mà cô đã giới thiệu như vậy thì... thưa cô như thế này nè, cô sang đây bận quá, tôi chưa có đưa cô đi thăm cái trụ sở được. Mà cái lý do chính là đã là cái trụ sở hội không sợ vợ thì thường thường nó phải lưu động, bởi vì không dám đóng nguyên một chỗ nào, nay thì nó ở cái gara này, mai thì nó ở cái sân sau nhà khác, bởi vì các bà có lúc nào cũng dình để tấn công. Nhưng mà tôi nhìn trong hội trường tôi thấy một vài ông bạn quen quen, hình như là cũng là hội viên ở trong cái hội của tôi, thì cô khỏi phải đến trụ sở, lát nữa sau chương trình tôi sẽ giới thiệu cho cô mấy người ở đây. Nhưng mà sao đội này trụ sở của anh hoạt động hay là có cái gì mới lạ không? Mới lạ thì tôi nhớ không có gì mới lạ, nhưng mà tuần vừa rồi chúng tôi có cái phiên họp thường lệ đó. Tôi đến đó thì tôi có một ông bạn, ông này bình thường ông vui lắm, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, mà hôm đến lại thấy mặt cứ xịu xuống. Thì tôi bảo, ê có cái chuyện gì mà hôm nay coi mặt u sầu vậy? Thì ông rơm rớm nước mắt, ông bảo. Tôi nghĩ lại thì tôi xúc động quá, tôi không cầm được nước mắt. Là bởi vì họ hàng nhà tôi sao mà ai cũng tốt với tôi. Cách đây 2 tháng bà cô tôi bà chết, bà để cho tôi 20 ngàn. Rồi cái tháng vừa rồi thì ông chú tôi chết lại di chúc cho tôi 30 ngàn. Thành thử tôi buồn quá. Tôi bảo thì thôi thì mất người thân, nhưng mà anh có số tiền làm vốn thì có gì mà buồn. Thì ông mới mà ông bảo, nhưng mà tháng này nhìn lịch thấy gần cuối tháng mà nhà không thấy ai có xảy ra chuyện gì cả. Có ba ông võ sĩ đạo của Nhật, quý vị biết là ba ông đó samurai mà đeo kiếm dài ngồi uống rượu sake với nhau, thì ông nào cũng khoe mình là những người rất là giỏi võ về kiếm pháp. Thì ba ông ngồi đấy chờ dịp để biểu diễn, thì có một con ong nó bay ngang, thì ông kia mặt vẫn bình thản cầm ly rượu rút cái kiếm khoa lên vèo cái, thì con ong đứt làm đôi rớt xuống đất. Thì hai ông kia cũng gật gù. Đến ông thứ hai ngồi chờ một lúc thì có con ruồi nó bay ngang. Ông thứ hai vẫn bưng ly rượu uống mắt không thèm nhìn, tại vì hiệp sĩ mù nghe gió kiếm không cần phải nhìn, rút cái lưỡi cơm ra khoa một cái con ruồi cũng rụng xuống ngay. Thì ông kia thì ông ấy cũng gật gù trong bụng, nhưng mà ông bảo hai cái thằng này thì không có cái gì đáng kể cả. Ông chờ mãi thì thấy có một con mũi nó bay ngang, thì ông ấy cũng vẫn tiếp hai ông kia miệng nói chuyện mắt nhìn hai ông bạn, rút kiếm khua lên một cái rồi cắm kiếm vào thì con mũi vẫn bay như thường. Thì hai ông kia ông bảo, anh vậy mà anh đến đây để anh luận kiếm với tôi mà anh chém không chết nổi con mũi. Ông bảo không, anh coi nó bay vậy nhưng mà từ nay nó tuyệt giống thì không thể nào có con được nữa.